Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì trời mưa mà mình là phòng trọ nên là có chút ồn ào, kính mong quý vị và các bạn thông cảm. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập số 4 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế, tập 4. Lại nói lúc bấy giờ cửu trưởng lão quát lớn, gương mặt nghẹn thành màu gan heo, trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị đạp thê thảm. Cửu trưởng lão lại bất lực, cũng không biết tai tinh kia dùng độc gì lại để hắn hoàn toàn không có khí lực, càng lo lắng nếu tu vi bị phế về sau phải làm sao bây giờ. Cửu trưởng lão, người vẫn là tiết kiệm một chút khí lực đi, vạn nhất khí độc công tâm ra bệnh tật gì vậy thì rất là phiền phức. Tô Dật nhìn cửu trưởng lão nói, sự tình ngươi dạy nữ nhi không đúng, đợi sau này khi Gia Gia xuất quan, ta sẽ nói cho Gia Gia biết, lúc đó ngươi đi mà giải thích với lão gia tử. Nghe Tô Dật nói, cửu trưởng lão nhất thời không dám nói nữa. Đúng là sợ ra bệnh tật gì đó, nhưng cực kỳ biệt khuất, ánh mắt gắt gao chừng Tô Dật, khuôn mặt không ngừng run rẩy. Giờ phút này, nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ là ánh mắt này của cửu trưởng lão cũng đủ để giết Tô Dật 10 lần. Tô Dật, người đến cùng hạ độc gì? Thật là vô pháp vô thiên. Tô Dật lớn mật, người quá làm can rồi. Bên người cửu trưởng lão, mấy trưởng lão khác cũng cực kỳ hoảng sợ. Hiện tại, bọn họ và cửu trưởng lão toàn thân đã ra rời, căn bản không có một chút khí lực nào. Mấy lão nhân khác, cách xa thì không có nhận đến ảnh hưởng gì. Đã sớm đứng dậy, kiểm tra người trúng độc, thần sắc ngưng trọng, cũng rất tức giận. Chỉ là đồ chơi nhỏ, lấy tu vi của các ngươi, nửa canh giờ sẽ khôi phục lại. Ánh mắt của Tô Dật đảo qua đám người Tô trưởng lão. Tâm lại có chút nhỏ máu, đây chính là đồ tốt bảo mệnh, trên người cũng chỉ có ngần ấy nữa. Bởi vì biết thực lực của Tô Kiều không còn yếu, còn có cửu trưởng lão, Tô Dật tự biết mình chính thức động thủ, rất khó đối phó với Tô Kiều, đặc biệt là cửu trưởng lão. Bởi vậy, Tô Dật mới dùng bảo bối của mình. Thứ này có thể vô thanh vô thức tan theo gió, để cho Tô Kiều và cửu trưởng lão bị ảnh hưởng trực tiếp. Nguyên bản, Tô Dật chỉ muốn đối phó với Tô Kiều và cửu trưởng lão mà thôi. Những người chung quanh hoàn toàn tai bay vạ gió. Nhưng nghĩ đến có thể thay Uyển Nhi chút giận, vậy dùng cũng không sao cả. Nghe Tô Dật nói, các trưởng lão bán tín bán nghi buông lòng nghỉ hơi. Tô Dật nhìn kính đỉnh Tô Dật, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Kính đỉnh nói, Tô Dật, người đã trở về. Ngày hôm nay vừa vặn muốn tuyển chọn mấy danh ngạch tham gia Thánh Sơn kiểm trắc. Nếu như ngươi có hứng thú, vậy ra sân đọ sức một phen. Thánh Sơn. Ánh mắt của Tô Dật hơi động. Tiểu nha đầu Liễu Nhược Hy đã sớm Thánh Sơn. Hơi suy tư, Tô Dật có chút thất thần, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Kính nói, đọ sức thì thôi đi, phiền đại bá lưu cho ta một cái danh ngạch. Trời sáng Thánh Sơn kiểm trắc ta sẽ tham gia. Nói xong, Tô Dật quay người đến bên người Uyển Nhi, nắm tay nàng nói, chúng ta trở về. Lúc này Uyển Nhi mới tỉnh hồn lại, vừa rồi giống như là bị hù dọa. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia tức giận như vậy. Hết thảy đều là vì nàng. Nhìn thiếu niên đi tới, trong mắt của Uyển Nhi vô cớ xuất hiện một loại tình cảm, duỗi tay nắm chặt bàn tay kia, gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười. Giờ khắc này, nàng cảm giác được mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Mà nhìn thái độ của Tô Dật, toàn trường cũng có chút kinh ngạc. Danh ngạch Thánh Sơn kiểm trắc, có thể nói lưu là lưu lại. Mỗi danh ngạch Thánh Sơn kiểm trắc đều là cực kỳ quý giá. Bằng không, ngày hôm nay gia chủ các trưởng lão cũng không xuất hiện ở chỗ võ diễn trường như vậy. Tô Dật, việc này không thể hồ nháo. Muốn danh ngạch, người phải tự mình tranh thủ. Người nào cũng không thể ngoại lệ được. Tô Kính mở miệng, nhìn Tô Dật, lời nói đi, thanh âm âm thấp. Tô Dật hơi ngừng bước, nhìn Tô Kính mỉm cười nói, đại bá, ta có rất yếu động thủ nha. Dù sao trong Tô gia thế hệ cũng không có khả năng có người là đối thủ của ta được. Yên tâm, lưu danh ngạch cho ta là được. Cho cười, khẩu khí thật lớn. Trừ âm thanh người ta, có bản lĩnh ngay ra. Thật đúng là không biết xấu hổ. Một phế vật chỉ biết gây rắc rối, lại dám đòi người nào không là đối thủ của hắn. Nếu không có lão tử ra, hắn là đối với thủ của ta sao? Làm sao có thể lưu lại danh ngạch cho hắn lãng phí như vậy? Đây tuyệt đối không có thể. Theo Tô Dật nói ra, toàn trường nhất thời rối loạn. Muốn nói vừa rồi Tô Dật đánh Tô Kiều, toàn trường kinh hãi, đó là giật mình. Bọn họ vui vẻ xem náo nhiệt. Dù sao những năm gần đây có rất nhiều người không ưa Tô Kiều, nhưng bây giờ Tô Dật muốn danh ngạch đã xúc phạm đến lợi ích của bọn hắn. Giờ khắc này đều là con cháu của Tô gia đến tranh đoạt danh ngạch. Bốn phía quảng trường nghị luận ầm ĩ, rất nhiều ánh mắt không vui nhìn Tô Dật. Cuồng vọng, làm càn, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tô gia có người như ngươi, thật sự là nghiệp chướng. Không biết tiến bộ, hoàn ngố ngang ngược. Trên bàn tiệc, không ít lão nhân của Tô gia tức giận. Tô Dật yên tĩnh đứng đó, đối bờ bốn phía nghị luận, giống như hoàn toàn không nghe được gì. Âm thanh cười khổ. Xem ra, Tô Dật đường đệ rất tự tin với thực lực của mình. Vậy chứng minh cho mọi người xem, người có thực lực cầm được danh ngạch hay không? Sau lưng Tô Kính Đỉnh, Tô Vĩ một mực, đạm mạc rút cục cũng mở miệng, chậm chậm mà đi ra. Xoẹt! Thời điểm thanh âm vang lên, dưới chân của Tô Vĩ, ánh sáng nguyên khí nhàn nhạt hiện lên. Điểm xuống mặt đất, thân hình nhất thời bay lên không trung, giống như phi yến nhẹ nhàng rơi vào không trung giữa trung ương của diễn võ trường. Tốt! Tình cảnh như vậy nhất thời làm cho không ít người vỗ tay khen ngợi. Một số thiếu gia, thiếu nữ Tô gia ánh mắt tỏa sáng, trái tim dập dờn. Tô gia may mắn, một số lão nhân Tô gia cũng âm thầm tán tưởng. Cũng may Tô gia không chỉ có tài tinh như Tô Dật, còn có thiên tài giống như Tô Vĩ. Đây là tương lai của Tô gia. Nghe bốn phía nghị luận, cảm giác nhận được ánh mắt tán dương, khuôn mặt của Tô Vĩ mang theo mỉm cười. Xa xa Tô Dật trong nháy mắt khinh thường, lại không che giấu chút ngạo nói. Hôm nay có gan tới, ngược lại ta để có chút ngoài ý muốn, hy vọng người có lá gan ra sân, mời Tô Dật đường đệ. Tô Vĩ đại ca không ưa nhìn tiểu đệ kia, muốn xuất thủ rồi. Tô Vĩ đại ca đã sớm đạt phá nguyên hồn cảnh, sợ là Tô Dật căn bản không dám lên sân đâu. Bốn phía nhất thời không ít ánh mắt động dung, một số trưởng giả và trưởng lão Tô gia cũng chú ý. Không có người căn cản, tựa hồ cũng muốn nhân cơ hội để cho Tô Vĩ giáo huấn Tô Dật. Tô Kính Đỉnh cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn. Ngược lại là quên... Tô Dật ngừng bước, ánh mắt nhìn Tô Vĩ trên diễn võ trường, khóe miệng hơi nhếch lên ý cười. Uyển Nhi nhìn Tô Vĩ diễn võ trường, tựa hồ lo lắng Tô Dật sẽ đáp ứng ra sân. Bàn tay nắm chặt tay của Tô Dật, trong mắt lóe lên từng tia sáng. Nàng nghe nói qua Tô Vĩ, Tô Vĩ là người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của Tô gia, ở toàn bộ Man Thành cũng xếp hạng đầu. Hy vọng Tô Dật có thể cự tuyệt. Cảm giác được bàn tay kia dùng lực, ánh mắt của Tô Dật nhìn về Uyển Nhi, mỉm cười, giống như bảo Uyển Nhi yên tâm vậy. Thả tay của Uyển Nhi ra, Tô Dật chậm chậm đi đến diễn võ trường, nhìn Tô Vĩ nói. Ngược lại là quên. Ngày ta trở về, ngươi bảo hôm nay muốn phế ta, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi một cơ hội. Nhìn cử động của Tô Dật, toàn trường lần nữa kinh ngạc. Chẳng lẽ Tô Dật thật dám đáp ứng ứng chiến Tô Vĩ? Mà nghe Tô Dật nói, toàn trường càng rung động. Không phải mọi người kinh ngạc Tô Vĩ muốn phế Tô Vật, cái này thì không kỳ quái gì. Mà kinh ngạc là Tô Dật biết Tô Vĩ muốn phế hắn lại còn dám lên, đây mới làm sự tình mọi người kinh ngạc. Mọi người bạo động, Tô Dật nghênh ngang lên diễn võ trường. Ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, thẳng tắp đứng trước mặt Tô Vĩ, khóe miệng cười nói. Bây giờ là cơ hội đang ở trước mắt ngươi, động thủ đi. Nhìn thấy Tô Dật đáp ứng nhanh chóng như vậy, Tô Vĩ âm thầm kinh ngạc. Trong lòng của Tô Vĩ, giờ phút này có một chút không thấu Tô Dật. Tài tinh này dựa vào cái gì mà dám đáp ứng hắn? Nhưng Tô Vĩ càng không để ý. Ngày hôm nay chính là thời điểm hắn triệt để trở thành tương lai của Tô gia. Trước mặt mọi người dẫm lên tài tinh này, về sau địa vị của hắn ở Tô gia sẽ không thể dao động. Các người luận bàn nhất định phải đường đường mà chính chính, quang minh chính đại, không thể dùng thủ đoạn hạ lưu vô sĩ, nếu không lấy quy tộc xử trí. Trên bàn tiệc, cửu trưởng lão hữu khí vô lực, lại dáng nhấc lên một lực lượng toàn thân quát. Hắn lo lắng Tô Dật hạ độc Tô Vĩ, thủ đoạn âm người của tái tinh kia cũng không ít. Không sai, nhất định phải quang minh chính đại, nếu không được, quy tộc xử lý. Không ít trưởng giả và trưởng lão Tô gia phụ họa, vô luận là phương diện nào, Tô Vĩ cũng không thể xảy ra chuyện gì. Hiện tại, Tô Vĩ là tương lai của Tô gia, ai biết tay tinh kia sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu gì. Tiểu tử kia từ nhỏ đã biết hạ độc, người gặp người giận, cũng người gặp người sợ. Nếu như dựa vào hạ độc, dùng thủ đoạn hạ lưu gì, thắng cũng không rõ. Nếu như là dùng thủ đoạn hạ lưu vô sỉ, thắng quyết định tuyệt đối sẽ không giữ lời, quy tộc mà xử lý. Tô gia quang minh chính đại, sao lại xuất hiện loại người như thế này? Tô gia ở bốn phía cũng thấp giọng nghị luận, có chế giễu, có mỉa mai, có chút thậm chí là oán giận. Nghe bốn phía mà nói, Tô Vĩ nhìn Tô Dật trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, ý trào phúng không nói gì che giấu. Có thủ đoạn hạ lưu gì cứ việc thi triển, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều vô dụng. Nếu như ngươi làm càng lộ ra tôm tép, nhãi nhép mà thôi. Tô Dật khẽ mỉm cười, chưa từng để ý tới thanh âm giễu cợt mỉa mai của bốn phía, nói với Tô Vĩ. Ta nói rồi, chỉ bằng vào tu vi vừa đột phá đến nguyên hồn cảnh của ngươi, còn chưa đủ. Nhìn Tô Dật, nụ cười trên mặt của Tô Vĩ dần dần thu liễm. Khuôn mặt trầm xuống, con ngươi lấp lóe hàn quang nói. Hy vọng, lát nữa, ta giẫm ngươi ở dưới chân, ngươi có thể cuồng vọng như vậy. Ngươi thật đồ nào, giống như là nữ nhân à? Tô Dật khẽ mỉm cười nói. Ngươi... Hàn quang trong mắt của Tô Vĩ càng lúc càng nồng nặc, khí tức trên người không cách nào ức chế được. Song quyền chậm chậm nắm chặt, Tô Vĩ động sát tâm. Đến lúc này tiểu tử kia còn không biết để hắn trong mắt, đây là khiêu chiến cực hạn của hắn. Nếu như hôm nay giết, đến lúc đó lão gia tử cũng có thể làm gì được hắn đâu. Nhìn hai người ở giữa sân, nghe lời nói của đối chọi gay gắt, bầu không khí dương cung bạt kiếm, nhất thời để tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tô Kính Đình nhìn hai thiếu niên ở bên sân, ánh mắt như không có bất kỳ ba động gì, nhưng sâu trong đó lại có chút bất an. Thừa cơ giết chết tay tinh này. Cửu trưởng lão, mắt hiện ra là hàn ý, trong lòng thầm nói. Tô Vĩ là cháu ngoại của hắn, hắn hy vọng Tô Vĩ có thể thừa cơ, trừ tay tinh kia này. Còn về Tô Kiều, giờ phút này sớm hôn mê bất tỉnh, người khiêng qua một bên. Uyển Nhi đứng xa xa, tay nắm chặt góc áo, nhìn thiếu niên ở trên diễn võ trường, ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Giờ phút này không ai có trọng Tô Dật. Ai cũng biết trên người Tô Dật căn bản không có cách nào chứa đựng nguyên khí. Tô gia nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí là mời rất nhiều danh y cường giả, cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ 3 năm này tay tinh kia lại có thể chứa đựng nguyên khí rồi? Huống chi, cho dù 3 năm nay Tô Dật vừa xuất hiện kỳ tích có thể chứa đựng nguyên khí, người Tô gia cũng không cho rằng 3 năm nay tu vi của Tô Dật sẽ có thể cao hơn nơi nào. Mà Tô Vĩ thì đã sớm đột phá đến nguyên hồn cảnh rồi. Dưới vô số ánh mắt phức tạp, Tô Vĩ hít một hơi, hàn ý trong mắt lội liễm. Tô Vĩ cảm giác được vừa rồi mình kém chút nữa thất thố, thế mà bị tay tinh này chọc giận. Một tay tinh mà hắn vốn không để ý trong mắt, nếu như bị đối phương chọc giận, vậy chẳng phải chứng minh mình bị đối phương ảnh hưởng quá lớn. Tay tinh kia còn chưa xứng đáng. Người xuất thủ trước đi, nếu không người trước mặt của ta ngay cả tư cách xuất thủ cũng không có. Tô Vĩ nhìn Tô Dật, tay tinh kia trước mắt mà không uy hiếp gì được hắn, chỉ là hôm nay để đối phương trở thành bàn đạp cùng hắn ở trong Tô gia, cũng không bao lâu nữa hắn sẽ triệt để trở thành tương lai của Tô gia, danh chính ngôn thuận mà trở thành người thừa kế của Tô gia. Nghe Tô Vĩ nói, bốn phía xung quanh không bất kỳ người nào cho rằng Tô Vĩ cuồng vọng. Cái này là vốn đương nhiên. Lấy tu vi của Tô Vĩ, ở toàn bộ Man Thành trong cùng thế hệ cũng là số 1, số 2. Một khi Tô Vĩ xuất thủ, đừng nói đến Tô Dật không có cơ hội ra tay, sợ là 10 cái Tô Dật cũng không phải là đối thủ. Vẫn là người xuất thủ trước đi, nhớ kỹ dùng toàn lực. Tô Dật nhìn Tô Vĩ từ tốn nói, là người tự tìm, đã như vậy, vậy thì kết thúc đi. Tô Vĩ đã không muốn tốn nhiều nước bọt, muốn sớm kết thúc chuyện này. Thanh âm rơi xuống, áo bào trên người Tô Vĩ chấn động, nguyên khí nhàn nhạt hiện lên. Hắn bước ra một bước, bóng người trực tiếp nhào về phía Tô Dật. Không có sử dụng thân pháp gì, Tô Vĩ lựa chọn thế công đơn giản nhất. Trong bóng người đập ra, vung tay lắc một cái, nắm đấm ngưng tụ thành nguyên khí trực tiếp đánh tới lồng ngực của Tô Dật. Đơn giản mà trực tiếp. Trước nắm đấm, kình phong hung mãn mà không khí truyền ra tiếng xé gió. Một quyền này của Tô Vĩ không lưu thủ. Nếu tay tinh kia bởi vậy mà chết cũng coi như là bởi vì Tô gia thanh trừ một khối u ác tính. Sợ là sẽ bị trực tiếp đánh chết. Tay tinh này làm sao có thể là đối thủ của Tô Vĩ đại ca. Một quyền kia mang theo thanh thế, để trong ánh mắt bốn phía hết thảy. Tay tinh kia làm sao có thể là đối thủ của Tô Vĩ. Dưới một quyền sợ là đủ diệt sát hắn rồi. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của Tô Vĩ tuôn ra ánh sáng chói lòa. Thân hình như gầy gò đột nhiên thẳng tắp. Khí chất trên người bỗng như đột nhiên mà thay đổi. Hoàn toàn biến thành một người khác. Như sư tử ngủ say đột nhiên thức tỉnh. Vung tay lắc một cái. Bàn tay nắm chặt, trực tiếp mở anh ra. Cũng đơn giản mà trực tiếp, nhưng lại nhiều hơn một loại nhanh chóng và sắc bén. Có một loại khí thế không giống như bình thường. Khí thế kia bao phủ, khiến người ta tự dưng phát run. Trong nháy mắt đó, không ít trưởng lão Tô gia giống như cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhất thời đại biến. Dưới vô số ánh mắt, song quyền đụng nhau, phát ra khí lãng trầm đục, như trong chùy gõ trống. Khiến cho người ta tim đập rộn lên. Ken két. Cũng ở lúc đó, thanh âm vỡ vụn truyền ra. Phốc. Chỉ chớp mắt, sắc mặt của Tô Vĩ trắng bệch, thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, rơi ra ngoài mấy trượng, nắm đấm máu thịt bê bét. À! Tiếng kêu thảm thiết như giết heo từ trong miệng Tô Vĩ truyền ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi, giống như không tin, không thể tiếp nhận sự thật này. Mọi người vốn cho rằng Tô Dật ở dưới một quyền kia sợ là không chết cũng bị phế rồi. Nhưng bây giờ nhìn Tô Vĩ bay rớt ra ngoài, toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Trên bàn tiệc, tất cả mọi người cường giả, trưởng lão Tô gia giờ phút này trắng trợn mắt, há hốc mồm. Đôi mắt của cửu trưởng lão cơ hồ muốn trừng ra mà hốc mắt, thấp giọng thì thào. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Giờ khắc này chỉ có thể Uyển Nhi đứng ở đằng xa, tay chậm chậm thả ra. Vẻ khẩn trương lặng yên chuyển đổi thành ý cười, có kinh hỉ. Nàng biết lần này thiếu gia chính thức trở về. Trên diễn võ trường, Tô Dật chậm chậm đi về phía Tô Vĩ. Dưới vạn chúng chú mục, một chân đạp trên ngực của Tô Vĩ, thân thể nhìn như gầy gò lại cực kỳ phẳng tắp. Như vậy, một con dao cắt ở trong tim của Tô Vĩ rồi. Tô Vĩ nhìn Tô Dật, giờ phút này căn bản không có cách nào động đậy được. Chỉ có Tô Vĩ rõ ràng mình bị thương nặng bao nhiêu, một quyền kia chân vỡ xương tay, nguyên khí đáng sợ tràn vào cơ thể, chấn động lục phủ ngũ tạng. Một kiếc kia đạp trên ngực làm cho Tô Vĩ như một ngọn núi lớn đè ép, khí tức vô hình để hắn khó thở. Một cước này đạp xuống, một cũng đạp nát tự tôn ước mơ của hắn. Cúi đầu nhìn Tô Vĩ, Tô Dật lắc đầu nói. Ta nói rồi, sẽ như ngươi mong muốn, cho ngươi một cơ hội. 3 năm trước, ngươi chỉ có thể đi sau lưng ta. 3 năm sau, ngươi cũng chỉ có thể bị ta giẫm ở dưới chân mà thôi. Tô Dật nhìn từng bóng người trên chủ vị, thanh âm từ tổ nói. Trời sáng, ta sẽ tham gia thánh sơn kiểm chắc. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, Uyển Nhi sẽ là hộ tô, là muội muội của Tô gia. Thanh âm rơi xuống, Tô Dật quay người rời đi. Đi đến bên người của Yến Nhi, nắm bàn tay nhỏ kia, trực tiếp mà rời đi. Điều đó không có khả năng. Ta nhìn lầm sao? Tô Vĩ đại ca lại bại, càng không có khả năng một chiêu liền bại được. Sau một cái, bốn phía diễn võ trường mới có âm thanh truyền ra. Nhưng ánh mắt ngốc trệ kinh hãi kia vừa mới hồi phục tinh thần lại. Trên bàn tiệc, có trưởng giả lão nhân Tô gia trực tiếp đến bên người của Tô Vĩ kiểm tra thương thế của hắn. Không có khả năng, tiểu tử kia nhất định dùng thủ đoạn âm mưu gì, bằng không tuyệt đối không thể thắng được. Cửu trưởng lão cũng lấy lại tinh thần, muốn đi đến kiểm tra thương thế của Tô Vĩ, giãy giụa mà đứng lên, thanh âm có chút cuồng loạn, đây thật sự là hắn tuyệt đối không có thể tiếp nhận được. Không có dị dạng, Tô Vĩ chân chính bị đánh bại. Mấy trưởng lão Tô gia cẩn thận kiểm tra. Sau đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Tô Kính Đình, hơi lắc đầu, ánh mắt đều chất kinh phức tạp. Theo kết quả của bọn họ kiểm tra, Tô Vĩ chính thức bị đánh bại, còn là một chiêu bị đánh bại, không có khả năng bị người âm. Ngắn ngủi 3 năm, Hoàn Cố kia đã có thực lực đánh bại Tô Vĩ, bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ được. Chẳng lẽ Tô Dật cũng đến Nguyên Hồn Cánh? Một lão giả nịnh nhịn không được cười nói, một chiêu đánh bại Tô Vĩ, vậy là Tô Dật ít nhất cũng là Nguyên Hồn Cánh, mà Tô Dật so với Tô Vĩ thì nhỏ hơn 2 tuổi. Nguyên Hồn Cánh chưa từng tới 15 tuổi, cái này sự tình chấn kinh bực nào. Toàn bộ Man Thành trên 500 năm qua chưa từng xuất hiện một người. Chẳng lẽ xuất hiện kỳ tích, Tô Dật không có bình thường, trở thành thiên tài. Còn có lão giả Tô gia nhịn không được kinh hỉ, nếu thật là Nguyên Hồn Cánh, chưa đến 15 tuổi, đủ để xưng danh thiên tài trăm năm có một. Cửu trưởng lão, Tô Dật thiếu gia cũng là thiếu gia của Tô gia, xin chú ý thân phận và ngôn từ của ngươi, nếu như chuyển đi, sợ là sẽ để cả thành chê cười mất. Bên người Tô Kính Đình, một lão giả ra bộ dáng thất tuần mở miệng, nhìn cửu trưởng lão, trong mắt tinh quang lấp lóe, tự có một cỗ uy nghiêm. Đại trưởng lão, tai tinh kia... Cửu trưởng lão ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ tay tai tinh kia nói chuyện. Chú ý thân phận của ngươi đi. Những năm nay, hành động của Tô Kiều ở Tô Gia cũng không nghe thấy gì. Ngươi dạy lại nữ không đúng, khó tránh tội trạng. Hiện tại, ta lấy thân phận đại trưởng lão, đề nghị ngươi rời khỏi vị trí trưởng lão của Tô Gia. Mời chư vị trưởng lão biểu quyết. Đại trưởng lão cắt ngang cửu trưởng lão, ánh mắt thăm hẳn, khí thế bắt đầu sắc bén, thanh âm không lớn lại vang vọng khắp diễn võ trường. Nghe vậy, cửu trưởng lão sững sờ, con cháu Tô gia kinh ngạc, đây chính là đại trưởng lão mở miệng. Thân phận đại trưởng lão Tô gia, địa vị ở Tô gia ảnh hưởng rất lớn, có thể nói tương đương với gia chủ. Mà Tô gia từ trước đến nay chỉ có 9 vị trưởng lão, trưởng lão đoàn làm ra quyết định thì ngay cả gia chủ cũng không thể sửa đổi được. Cái này một mực là quy củ của Tô gia. Cửu trưởng lão dạy nữ nhi không đúng, có tránh tội trạng, ta đồng ý. Cửu trưởng lão một mực vì Tô gia làm việc, không có công lao cũng có khổ lao, rời khỏi vị trí trưởng lão có chút quá mức a. Trên bàn tiệc, các vị Tô gia trưởng lão mở miệng, có người ủng hộ đại trưởng lão, có người thay cửu trưởng lão nói chuyện, có trưởng lão thì giữ nguyên lặng. Nhưng sau cùng, đề nghị của đại trưởng lão được thông qua, cửu trưởng lão rời khỏi vị trí trưởng lão, sắc mặt cửu trưởng lão trắng bệch, lần nữa ngồi liệt trên ghế. Trưởng lão đoàn quyết định, hắn biết ngay cả gia chủ cũng không thể sửa đổi được. Hắn thật vất vả ngồi vào vị trí của trưởng lão, nhưng hôm nay lại bị người ta đá xuống. Con cháu Tô gia đều chấn kinh, không ai nghĩ tới ngày hôm nay sẽ phát sinh sự tình này. Tô Dật một chiêu đánh bại Tô Vĩ, đại trưởng lão mở miệng, đây rõ ràng là tỏ thái độ, chứng minh Tô Dật mới là người thừa kế tương lai của Tô gia. Tới lúc này con cháu Tô gia mới hiểu rõ ràng, Tô Dật một mực được xem là người thừa kế của Tô gia bồi dưỡng. Nhưng bởi vì thiên tư, cộng thêm thanh danh của Tô Dật, nguyên bản rất nhiều lão nhân ủng hộ Tô Dật, cuối cùng đều đi ủng hộ Tô Vĩ. Cái này không phải bọn họ nhằm vào Tô Dật, chỉ là vì tương lai của Tô gia mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay, Tô Dật một chiêu đánh bại Tô Vĩ, tăng thêm đại trưởng lão tỏ thái độ, đủ khiến hơn 10 phần nữa của người Tô gia nói theo. Dù sao Tô Dật mới thật sự là người họ Tô. Trên diện võ trường chấn kinh, Tô Dật không để ý đến, trở lại tiểu viện của mình. Ca ca, thật lợi hại. Tô Uyển Nhi còn nhắm mắt, đắm chìm trong cao hứng kích động. Nàng vẫn cảm thấy lần này thiếu gia trở về giống như có chút không giống. Sự thật chứng minh lần này thiếu gia trở về thật không giống như lúc trước. Tô Uyển Nhi cao hứng, không có kinh ngạc, bởi vì trong lòng nàng, Tô Dật thiếu gia vốn nên như vậy. Về sau, Tô gia là nhà của muội, ta sẽ không phải bất cố luận kẻ nào khi dễ muội nữa. Tô Dật bật cười, nhìn tiểu nha đầu trước mắt, lộ ra nhẹ nhẹ mái tóc. Tô Uyển Nhi, một chiêu đánh bại Tô Vĩ, Tô Dật cũng không kỳ quái, cái này vốn nằm trong tư liệu của hắn. Tô Vĩ, vốn không biết nội tình của mình, cũng có chút coi thường mình, sư tử vô thỏ, cũng không phải dùng toàn lực, tăng thêm mình đã đột phá đến nguyên hồn cảnh. Tô Dật rất rõ ràng, Tô Vĩ không bại mới kỳ quái. Lúc trước, tu luyện bị hạn chế, nhưng bây giờ tu luyện, hỗn nguyên chí tôn công, hết thảy đã không còn vấn đề. Hỗn nguyên chí tôn công không phải công pháp bình thường, phong phú toàn diện. Giờ phút này, Tô Dật không khỏi, vì ngày sau tính toán một chút. Kiếp trước không cách nào trở về, đương thời lại không tầm thường vô vị. Tô Dật trầm tư, đã trọng sinh đến dị giới này, không cầu vấn đỉnh thiên hạ, ít nhất cũng phải độc lĩnh phao tao, hoàng hôn, Mặt trời ngã về phương Tây, mang theo tia nắng sau cùng trên đỉnh núi. Trên diễn võ trường của Tô Gia, thế hệ trẻ đọ sức đã kết thúc. Ngay sau khi Tô Dật rời đi, tiếp xuống mấy trận đọ sức đã không còn nhiệt tình như trước. Tất cả mọi người đều đang nghị luận Tô Dật còn đắm chìm trong khiếp sợ lúc trước. Không ai nghĩ tới, 3 năm sau, Tô Dật sẽ lấy phương thức như vậy trở về Tô Gia. Hành hung Tô Kiều, một chiêu đánh bại Tô Vĩ, tin tức bực này truyền khắp Tô Gia, chấn kinh mọi người. Vị tiểu gia tử này là tiểu gia 3 năm trước, không người nào dám trêu chọc. Có người âm thầm nói, không bao lâu, Tô Gia lại một lần nữa nghênh đón phong ba. Đội trưởng đội hộ vệ Tô Gia Tô Bách Hàn lấy thế như sấm sét, tự mình xuất thủ, trực tiếp phế tu một số cường giả trong đội hộ vệ, sau đó đuổi ra khỏi Tô Gia. Mấy người kia đều có quan hệ với Tô Kiều và các phòng của Tô Gia. Hàn gia chỉ muốn chỉnh đối hộ vệ. Buổi sáng có hộ vệ ngăn cản Huyền Nhi, Tô Gia tiểu gia giận dữ mà xuất thủ. Còn chỉ tên Hàn gia. Xem ra đây là nguyên nhân khiến Hàn gia nổi giận đúng không? Có người thấp giọng nghị luận, cảm thấy toàn bộ Tô Gia đang lặng lẽ mà thay đổi. Đối với Tô Gia phong bạo, Tô Dật không thèm để ý, bồi tiếp Uyển Nhi thu thập tiểu viện một chút. Tô Dật trở lại gian phòng của mình, ngồi xếp bằng ở trên giường. Đối với hết thảy chuyện trên đời này, Tô Dật đã sớm hiểu rõ, dị thế này hoàn toàn không giống như địa cầu của kiếp trước vậy. Đến nơi này, cùng lớn bao nhiêu, Tô Dật còn không biết. Chỉ biết thế giới này võ đạo hưng thịnh, lấy võ làm đầu. Thế giới này cũng không chỉ có nhân loại biết tu luyện, man thú cũng có thể tu luyện. Còn có không ít sinh linh kỳ lạ có thể tu luyện. Mặc kệ là man thú hay là sinh linh kỳ lạ, khi chúng nó tu luyện tới trình độ nhất định sẽ gọi chung là yêu. Thế giới này không có chỉ một mình nhân loại trưởng quản, có rất nhiều nơi là thiên đường của yêu tộc do yêu tộc trưởng khống. Truyền ngôn từ những cường giả nguyên hư cảnh, nguyên hoàng cảnh, cường đại kia, giơ tay nhấc chân có thể rời núi lấp biển. Cùng những cường giả yêu tộc kia chém giết. Còn về trên nguyên hồn cảnh, nguyên hoàng cảnh, còn có truyền nguyên tông cảnh, nguyên vực cảnh, nhưng tựa hồ chỉ là truyền thuyết. Thế giới này mênh mông hơn kiếp trước rất nhiều. Vì để mình không tầm thường vô vi, Tô Dật suy nghĩ nhất định phải trở thành cường giả, nỗ lực tăng tu vi của mình lên. Mà ngày đầu tiên làm, Tô Dật đã quyết định tham gia Thánh Sơn kiểm trắc. Nếu có thể tiến vào Thánh Sơn, đối với mình tu luyện sẽ có giúp đỡ to lớn. Theo Tô Dật biết, Man Thành thuộc về Thiên Man Đại Lục, còn chỉ là một góc của Thiên Man Đại Lục mà thôi. Thánh Sơn đó là một trong thập đại thế lực đỉnh phong nhất của Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn, là thiên đường tu võ của tất cả mọi người. Tô Dật suy tư, nếu có thể tiến vào Thánh Sơn, cơ hội trở thành cường giả của mình sẽ càng lớn hơn. Cái này giống như thi đại học ở kiếp trước vậy, nếu có thể tiến vào trường đại học nổi tiếng, về sau cơ hội thành công cũng lớn hơn rất nhiều. Một lát sau, Tô Dật hít một hơi lạnh, ngồi xếp bằng thủ ấn ngưng kết, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, nguyên khí ở trong cơ thể vận hành chu thiên. Còn không biết Thánh Sơn kiểm trắc như thế nào, Tô Dật đành phải làm ra chuẩn bị tốt nhất. Theo vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, một lát sau, Tô Dật tiến vào một loại trạng thái phong ngã, trong thân thể có ánh sáng nhàn nhạt bao động, bao phủ cả người bên trong, tự dưng lộ ra một loại khí thế. Năng lượng đất trời ba động ở dưới trạng thái mắt thường không thể gặp, chậm chậm tràn vào trong cơ thể của Tô Dật. Giờ phút này trong cơ thể của Tô Dật, huyền khí phun trào trong kinh mạch rộng hơn, sau cùng hội tụ tại đan điền, làm cho nguyên khí trong khí hải càng ngày càng tràn đầy. Ù, không biết bắt đầu từ khi nào, trong đan điền khí hải của Tô Dật mơ hồ có thanh âm ù vang vọng, như lôi phong chậm chậm, lại như long gầm phượng lệ, khí thế đáng sợ. Nhưng tất cả thứ này không có người ngoài nhìn thấy. Đêm bỗng như một tấm võng lớn màu xám lặng lặng lẽ mà rơi xuống, bao phủ toàn bộ Man Thành. Trên bầu trời xanh đen điểm huyết vô số ngôi sao nhỏ, bởi vì Thánh Sơn có người đến, để Man Thành mấy ngày nay dù đêm xuống cũng cực kỳ náo nhiệt. Tin tức Tô Dật đánh bại Tô Vĩ cũng như mọc cánh truyền khắp Man Thành. Tin tức này giống như quả bom nhấc lên phong bao bạo lớn, để mọi người không thể tin nổi. Liễu gia, Liễu Tông Nguyên vừa mới qua tuổi 40, đứng dậy ở phía thư phòng, khuôn mặt nhìn ra lúc trẻ tuổi cực kỳ anh tuấn. Giờ phút này ánh mắt có chút thâm thúy, như đang suy nghĩ cái gì đó, đi qua đi lại nhiều lần. Gia chủ, Tô Dật sẽ không phải thật đến nguyên hồn cảnh chứ? Nếu thật như thế mà nói, hôn ước với tiểu tư thật sẽ không phải. Trong thư phòng, giờ phút này một lão giả tầm 50 tuổi ánh mắt ngưng lại, rất là lo lắng. Có chắc chắn? Liệu Tông dừng bước, lão giả nhìn hỏi, hai mắt giống như ánh sao lấp lánh. Tô Vĩ xác thực trọng thương, một chiêu bị đánh bại, cụ thể không rõ ràng lắm. Lão giả khẳng định nói, những tin tức này đương nhiên không sai lầm, là từ nội bộ của Tô gia biết được, hiện tại không có gì là bí mật cả. Một chiêu trọng thương Tô Vĩ, chẳng lẽ những năm này tay tình kia vẫn đang cố gắng ẩn tàng? Liệu Tông Nguyên hơi ngước mắt, thấp giọng khẽ nói, nếu thật như vậy, vậy tay tình kia để cho ta ló mắt mà nhìn. Có phải hay không, 3 năm nay trong Man Sơn Nguyên Lâm, tiểu tử kia có cơ duyên kỳ ngộ hay không? Lão giả suy tư nói, có khả năng này, có thể trong Man Yêu Sơn Lâm, 3 năm còn sống trở về, đã để ta ngoài ý muốn rồi. Liệu Tông hơi kinh ngạc, cười nói, gia chủ, nếu như tay tinh kia thật đến nguyên hồn cảnh thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thừa nhận hôn ước của tiểu thư sao? Sợ là tiểu thư có khả năng không đồng ý à? Lão giả lo lắng, lúc trước Liệu gia, Tô gia cứ từng người ước định, chỉ cần 3 năm Tô Dật thành công trúc cơ, đến lúc đó sẽ cùng Liễu Nhược Hy quyết định hôn ước. Nhưng tình huống này bây giờ hoàn toàn lại không giống, địa vị của tiểu thư ở Thánh Sơn đã không phải bình thường. Đừng nói là Liễu gia không đồng ý, người Thánh Sơn biết cũng không có khả năng đáp ứng được. Nghe vậy, Liễu Tông trầm mặc một lát, nhìn hồi lâu sau ngoài cửa, một lát sau nói nhỏ, chờ trời sáng rồi nói tiếp.